Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 625 dưới suối vàng có biết. Ta đi vào nơi này, vì tìm kiếm đáp án, lại không biết muốn tìm kiếm cái gì. Như vậy nếu ta lúc trước quyết định tiến đến nơi này, liền nhất định là biết ta sở tìm kiếm đáp án có cái gì đặc dị chỗ. Có thể làm ta thấy đến nó thời điểm liền ý thức được, sau đó. Này không hề logic trinh thám thật sự, vì Khúc Vân tìm được rồi con đường phía trước phương. Hướng, nàng thực mau liền phát hiện mặc dù ở cảnh trong mơ cũng có thể ý thức được khác thường chỗ. Một cái bồn nước trung thủy đi ngược chiều mà thượng, dọc theo trên mặt đất mương máng chảy ngược vào giáo đường đại môn, mộng loại đồ vật này. Xét đến cùng là mọi người sở tư chứng kiến. Ở đại não tá trừ bỏ logic này một tình cảm gông xiềng sau bị sức tưởng tượng gia công mà thành tác. Phẩm nghệ thuật mà cái gọi là đi vào giấc mộng đó là mang theo tự chủ ý thức đi thăm dò này chính. Mình trong lúc lơ đãng sở viết chuyện xưa thế giới. Một cái chân chính chủ quan trái lương tâm thế giới. Hết thảy đều lấy chính ngươi nhận chi vì tiêu chuẩn, nếu ngươi cho rằng thủy hẳn là xuống phía dưới. Lưu, như vậy trải ngược đó là khác thường. Nếu ngươi cho rằng chính mình hẳn là tìm được chút cái gì, liền nhất định sẽ tìm được, đương nhiên. Đi vào giấc mộng giả thông thường cũng không thể lấy chính mình ý nguyện tới thay đổi chính mình. Trong đầu thường thức, người bình thường là vô pháp thuyết phục chính mình kỳ thật thế giới là phương. Hoặc là chính mình là một đầu heo, hy vọng chính mình là một đầu heo. Đó là người ý thức. Quyết định đi vào giấc mộng giả hành vi cùng mục đích. Biết thế giới là hình cầu. Đó là ngươi tiềm thức. Là ngươi từ tuổi nhỏ bắt đầu đối thế giới hình thành nhận chi dấu vết này đó Khúc Vân tự nhiên là. Rõ ràng, mặc dù chỉ giữ lại có không đủ một nửa lý trí. Cho nên nàng hiểu được ở chủ quan thế giới hành sự kỹ xảo. Thuận theo chính mình bản tâm, ca dao trước sau ở trong đầu bồi hồi. Cấp Khúc Vân mang đến cực đại áp lực, tựa hồ có cái gì từ sau lưng đen nhánh khô trong rừng cây tiếp cận. Tìm kiếm nàng tung tích, cái gì, nguy hiểm đến cực điểm đồ vật ở ca dao thúc dục hạ. Nàng quyết đoán theo dòng nước bước lên bậc thang, đẩy ra giáo đường đại môn, bên trong cánh cửa cũng không phải trong tưởng tượng bài mãn ghế dài. Giảng đạo đài cùng đại phong cầm tuần thính, mà là một cái đen như mực hành lang. Chỉ có cái kia đi ngược chiều mà thượng nước chảy, dọc theo uốn lượn bồn nước chi phân cổ quái mà ở trên hành lang chảy xuôi, hành lang hai sườn có rất nhiều lớn lớn bé bé môn, nhiều đến rậm rạp, lệnh người giận sôi, mỗi một phiến trên cửa, đều có một cái trụy màu xanh lục huy chương đồng đánh số, Khúc Vân vươn ra ngón tay. Điểm khởi một đoàn nhu hòa ánh sáng chiếu sáng, động tác tự nhiên mà vậy. Không hề có ý thức được chính mình chưa bao giờ giống như bây giờ không cần niệm động chú ngữ liền. Có thể phóng ra ma pháp, dĩ vãng nàng yêu cầu từ chân lý chi môn trung hấp thu tự thân ma lực. Tác dụng đến bên ngoài cơ thể đại thế giới dẫn động áo pháp nguyên tố lại cấu trúc pháp thuật mô. Hình thi pháp, nhưng ở chỗ này, quanh mình hết thảy đều như là ở chân lý chi môn một khác sườn giống nhau. Mỗi một viên không có thật thể áo pháp nguyên tố lốm đốm đều như là ở nàng trong cơ thể giống nhau. Tùy nàng điều động, nàng theo thủy đạo đi trước, không để ý đến trên hành lang xuất hiện qua mấy cái ngã rẽ. Đồng dạng không có ý thức được như thế không bờ bến phức tạp hành lang gấp khúc nếu thật sự ở trong. Hiện thực tồn tại, chỉ sợ đến có động vật vương quốc cái loại này không chung lâu đài quy mô trên mặt đất bồn nước tựa. Hồ vô biên vô tận, Khúc Vân vẫn luôn theo nó hành tàu, thẳng đến nhìn thấy hai bồn so nàng còn muốn cao lớn. Từ sàn nhà đứng thẳng đến trần nhà thư, hai quyển sách đều là mở ra. Mở ra 90 độ nội sườn tương đối mà đứng, một mặt phong bì thành vẫn luôn tuyến tương đối, mà từng người mở ra một nửa kia tắc lẫn nhau song song triển khai, Khúc Vân vòng đến mở ra giao diện. Trước. Phát hiện hai quyển sách nội dung hợp ở bên nhau, dùng nàng có thể lý giải lại không biết là nào một loại văn tự chính viết nàng trong đầu trước sau. Tiếng vọng kia bài ca dao, nhìn đến ca dao trong nháy mắt, nàng đột nhiên ý thức được chính mình nên rời đi trên mặt đất thủy đạo, sau đó cũng không rõ ràng lắm là chính mình bởi vì nào đó rung động mà chủ quan quyết định. Vẫn là bị số mệnh quy định hảo quỹ đạo mà đẩy ra cự thư phía sau cách đó không xa đánh số ơ 15 kia. Phiến môn, nàng cận tồn lý tính không đủ để tự hỏi thâm ảo như vậy triết học vấn đề, phía sau cửa là mặt khác. Một cái hành lang, so lúc trước càng thêm âm trầm cùng cổ xưa, ngạnh muốn nói, thật giống như là bị vứt bỏ 10 năm phế lâu cùng trăm năm trước lăng tẩm địa cung chi gian khác. Biệt bước vào ơ 15 đại môn trong nháy mắt. Khúc Vân nhạy bén tính giác đột nhiên bắt giữ tới rồi rất nhỏ tiếng bước chân. Tiếng bước chân cực kỳ mềm nhẹ, như là động vật họ mèo trào thượng mềm mại thịt lót. Cũng hoặc mềm mại bọt biển dép lê, nhưng Khúc Vân tin tưởng này không phải giày. Bởi vì quy luật có tiết tấu tiếng bước chân biểu hiện ra. Đó là cái gì bốn chân chấm đất sự vật ở phối hợp mà luân phiên tứ chi hành tẩu, này dọa nàng một cú. Sốc, bởi vì lúc này nàng lại ý thức được chính mình đang ở đi vào giấc mộng, chính mình thân ở chính mình. Ở cảnh trong mơ, nàng có nắm chắc không đi miên man suy nghĩ chế tạo cái gì không thể hiểu được đồ vật loạn nhập. Quấy rầy chính mình theo đuổi đáp án. Như vậy, tiếng bước chân liền tới tự cái gì không thuộc về nàng tự thân đồ vật ở chính mình tiềm thức thế. Giới, tồn tại cái gì nàng tự thân ở ngoài đồ vật. Cực độ quỷ dị, trong nháy mắt, Khúc Vân đằng khởi về phía trước cấp tốc phi hành. Cùng thời gian đóng cửa ơ 15 đại môn, lớn lớn bé bé môn tựa hồ không hề quy luật mà bày ra ở hành lang hai sườn. Có thể thấy được so ngay từ đầu trên hành lang thưa thớt rất nhiều, vì ném ra đuổi theo đồ vật. Nàng tùy ý đâm vào nằm ngang một phiến đánh số vì A3 đặc đại môn phi. Tiện đà lại lần nữa tướng môn đóng cửa, mà lúc này, nàng sau khi nghe được phương một tiếng vang lớn, là chính mình đóng cửa ma pháp bị phá, liên quan ơ 15 đại môn cùng nhau chia 5 x 7, đuổi theo. Khúc Vân lấy chính mình cực hạn tốc độ phi hành, thực mau lại lóe nhập một phiến A1 đại môn, vô dụng, mặt sau kia bốn chân đồ vật tựa hồ trước sau biết Khúc Vân đang ở phương nào. Tại đây so thế gian bất luận cái gì một tòa mê cung đều phức tạp gấp trăm lần hành lang gấp khúc. Không chút do dự đuổi sát ở Khúc Vân phía sau, Khúc Vân phi trốn. Ở A1 phía sau cửa to rộng trên hành lang bay thật lâu thật lâu. Này hành lang hai sườn môn thực thưa thớt, thả mặt sau đều cấp Khúc Vân mang đến một loại sờn tóc gáy nguy cơ cảm. Nàng chỉ có thể thẳng tắp phi hành, nhưng vườn quanh bốn phía nguy cơ lại càng ngày càng dày đặc, cuối cùng nàng nghe được mặt sau phi. Nước đại mà đến đồ vật ở tiếp cận chính mình, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nàng tùy tay về phía sau ném ra đại lượng hỏa cầu. Nàng sử dụng linh truy, sử dụng ngăn cách, ném ra đại lượng gì sắt thực cùng dây dưa, nhưng không biết là kia đồ vật đối ma pháp miễn. Dịch, vẫn là chính mình pháp thuật mất đi hiệu lực, kia đồ vật cùng nàng khoảng cách trước sau càng ngày càng gần, thật sự không có cách nào. Khúc Vân chỉ phải căng ra đầu đâm vào bên tay trái D938 đại môn. Sau đó lại hoảng không chọn lộ ngay sau đó phá khai D197 cùng với D20 môn cuối cùng. Ở D20 phía sau cửa trên hành lang, Khúc Vân đình chỉ bay vút một tòa phương tiêm tháp giống nhau mộ bia đứng ở hành lang giữa. Chính diện điêu khắc hai cái người vượn đánh lửa cảnh tượng. Phía dưới mộ Chí Minh viết LAMACK 1744-1829 chữ. Đúng là Lam Mác tên Pháp văn phương pháp sáng tác mà tấm bia đá đỉnh. Là Khúc Vân nhân tìm đọc đại lượng tư liệu mà cần phải quen thuộc. Vị kia sinh vật học ra nửa người pho tượng. Hết chương.